Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 359, quyết đấu game thực tế ảo. Nam chủ ngươi lại đây, bão 3/7/10. Góc truyện audio.com. 10, tiểu đào đào, uống xong ly trà, Uyển Nhi lên tiếng nhắc nhở Thiên Lý. Hai em lớn tiếng vậy, để cho người khác biết ta giả mất trí thì sao? Hải Đường và Thiên Lý ủy khuất cúi đầu, nhỏ giọng lại, là nô tỳ sơ suất. Xin nương nương trách phạt ừ, làm thêm hai đĩa bánh hoa quế nữa. Xem như là hình phạt đi. Hải Đường, từ khi nương nương của họ tỉnh lại, tính cách khác hẳn, ham ăn ham ngủ hơn, nhưng còn đỡ hơn ban đầu. Cả ngày ủ rũ, kêu trời oán đất, tiểu tỷ tỷ, nữ chủ vừa mới nhận được nhiệm vụ mới. Muốn tới vấn tiểu tỷ tỷ, còn thiết kế hãm hại tiểu tỷ tỷ, để cho nam chủ trừng phạt tỷ tỷ. Nhiệm vụ thành công, đạt được một lọ tu bổ nhan, thất bại phải chịu hình phạt, làn da biến già nua 1 tháng. Uyển Nhi hơi nhướng mày, âm thầm dò hỏi, lọ tu bổ nhan là thứ gì? Tu bổ nhan, không khác với dưỡng nhan đan là mấy, giống như trùng tu lại nhan sắc, tiểu tỷ tỷ hiểu chưa? Có chuyện tốt như vậy, vậy tại sao mỗi lần lão nương hoàn thành nhiệm vụ, mi lại không khen thưởng lão nương? Uyển Nhi lên tiếng trách cứ, quả thật không có công bằng. Tiểu tỷ tỷ không phải, ta có thưởng điểm kinh nghiệm cho tỷ tỷ không phải sao? Uyển Nhi nhịn xuống, tiếp tục trao đổi với hệ thống. Vậy nữ chủ phải làm sao để hoàn thành nhiệm vụ nha? Lão nương thật tò mò a, tiểu tỷ tỷ yên tâm. Nữ chủ cần hoàn thành nhiệm vụ trong vòng 30 giờ. Hết thời gian 30 giờ. Mà không hoàn thành, được tính nhiệm vụ thất bại. Uyển Nhi nghe như vậy, đáy mắt khẽ lóe lên tinh quang. Tiếp tục hỏi, nữ chủ bao giờ thì tới? Không phải ta đã sớm nói cho tiểu tỷ tỷ biết rồi hay sao? Nữ chủ đang tới đây. Ừ, thái độ này là sao đây? Tiểu tỷ tỷ không lo lắng sao? Bánh lão nương ăn hết rồi. Còn lo lắng cái gì? Lão nương còn rất chờ mong đây. Muốn tính kế hãm hại lão nương, nữ chủ a, cô ta không đấu lại lão nương, bổn hệ thống sẽ thắp nhang cầu an cho nữ chủ, không nhanh, không chậm nữa canh giờ sau. Một tiếng, Hải Đường tiến lên, thì thầm vào tai Uyển Nhi, nương nương, thục phi muốn tới vấn an người, có gặp hay không, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Liên Chu, nét, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ FB. Phạm Mi, Tiểu Đào Đào, Uyển Nhi hơi híp mắt lại. Nhìn thấy hai thân ảnh từ xa tiến tới. Cô nở nụ cười nhàn nhạt, ngờ ngạch lên tiếng, còn cố tình nói vọng ra. Thục Phi là ai? Ta không quen, không gặp. Hải Đường nhịn cười, phối hợp với Uyển Nhi cùng nhau diễn kịch. Sao cho thật giống, bẩm nương nương, Thục Phi là nữ nhân của Hoàng thượng, tiến cung sau người, nương nương người thật sự không nhớ sao? Không nhớ, không biết, nhưng cái người Thục Phi gì đó, có mang đồ ăn tới đây không? Uyển Nhi vừa nói, đôi mắt xinh đẹp linh động sáng lên, Hải Đường xém nữa bật cười, nàng nhịn tới tức cái lồng ngực, nương nương của họ, không ngờ diễn xuất lại giỏi như vậy. Thế mà lâu nay họ không phát hiện ra nha. Nương nương, Thục Phi là tới vấn an. Không có mang theo đồ ăn tới. Hừ, không mang tới. Vậy không gặp, ta không gặp. Ngươi mau thả A Cẩu đuổi người đó đi đi. Uyển Nhi dùng ngữ điệu hờn dỗi. Âm thanh êm dịu như hài tử phát ra. Nói xong cô đứng phát dậy bước nhanh tới chỗ Tư Đan Hề. Quả thật trong lòng Uyển Nhi có chút tò mò. Xem dung mạo của Tư Đan Hề như thế nào. Tuy cô có hệ thống trợ giúp, thì nữ chủ lại có game thực tế ảo trợ giúp. Thật mong chờ mà, bồ, Uyển Nhi làm như không biết, vô tình hay cố ý va vào đẩy ngã Tư Đan Hề xuống đất. Tư Đan Hề sửng sốt kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn Uyển Nhi. Mặc dù bên má phải dùng khăn lụa che khuất, nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt thôi cũng làm người khác nhìn vào mê đắm không thôi. Toàn thân mà cung trang phi vị, có chút tùy ý, nhưng lại phô bày trọn vẹn cái eo nhỏ chưa đầy nắm tay. Làn da trắng nõn mịn màng, nhìn thấy Uyển Nhi bị hủy dung, mà vẫn có phong thái đại mỹ nhân câu dẫn hồn phách như vậy. Đáy mắt Tư Đan Hề lóe lên tia lửa ghen tị, giá như bản thân mình cũng có nhan và bộ dáng tinh xảo mỹ miều như vậy, thì nam nhân khắp thiên hạ này đều phải đổ gục dưới chân mình mà van xin. Lúc này Uyển Nhi cũng quan sát đánh giá Tư Đan Hề. Cô lắc đầu cảm thán trong lòng, hóa ra khẩu vị của Nam Cung Hàn cũng thật kém, lại đi yêu thích nữ nhân xấu xí, tới liếc mắt thôi cũng làm cô đau. Ngũ quan Tư Đan Hề được xem là thanh tú ưa nhìn. Nói khó nghe hơn nữa là, tư sắc còn kém hơi đại cung nữ kế bên nàng ta nha. Cái đầu máy game thực tế ảo kia, năng lực cũng thật kém cỏi. Đúng vậy tiểu tỷ tỷ, bổn hệ thống ta mới là vương. Tự luyến Uyển Nhi trừng mắt với Tư Đan Hề, toàn thân áp uy, nhàn nhạt lên tiếng, ngươi nhìn cái gì, lớn rồi không biết tự đứng lên sao. Trừng mắt cũng thật xấu. Cách chương.